Chương 394, trong lao chiến đấu kịch liệt. Tà thân tế tự. Người nào ạ sủ mạ sắc mặt trầm trọng đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào đại lao bên ngoài. Vũ khí tùy thân trả cờ dạ đao, lúc này cũng đã bị hắn lao lao đeo vào trên tay chói hai phong hệ trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện, theo mũi đao trong nháy mắt dọc theo đi giống như một chuôi phong mang tất lộ tuyệt thế lợi nhận. Tản ra chí mạng khí tức làm đương đại hổ cả nhi tử, lại là đã từng thủ hộ 12 nhẫn mặc dù ở giam giữ trong lúc, hắn tùy thân nhẫn cụ cũng không có bị mất không thể không nói có bối cảnh, chính là kiểu như châu bò cũng liền ở ạ sủ mà móc ra vũ khí đồng thời. Hai người mặc hồng vân hắc bảo người, cũng từ đại lao bên ngoài chậm rãi đi đến. Chính là họ rổ si mà từ vũ quốc mời tới viện binh. Ạ cắt sủ kỳ trong thành viên bất tử nhị nhân tổ. Ta thân giáo đồ hì đạn cùng với tiền nô cả cụ du đây chính là trong truyền thuyết đảm nhiệm đại danh hộ vệ thủ hộ 12 nhẫn làm sao nhìn qua chính là một cái vẻ mặt dâu quai nón lôi thôi đại thúc á hì đạn kiêu ngạo vung vẩy trong tay sản dìn no ghệ ạ, trên mặt đầy là khinh thị vẻ. Hắn phủi liếc mắt trong lao ạ su mạ, chợt vừa nhìn về phía cả cụ du nói, người bên trên hay là ta bên trên tùy ngươi thích cả cụ du mặt 0033 biểu tình quan sát một chút ạ su mạ, sau đó thản nhiên nói, nhớ kỹ, không nên đánh nát vụn đầu của hắn. Ta muốn giữ lại đi lãnh tiền thưởng cắt người thật đúng là đầy con mắt đều là tiền A, tổ chức ban bố nhiệm vụ không đi làm, không muốn chạy tới nơi này giết cái gì chợ đêm treo giải thưởng, quên đi, hay là để ta đi, sớm một chút giải quyết, chờ một hồi bỏ. Lỡ sân đấu tốt đùa giỡn liền đáng tiếc hỉ đạn tức giận trắng mặt nhìn cả cụ du liếc mắt, sau đó nâng lên huyết tinh 3 tháng liêm, bay thẳng đến ạ sủ mạ trô ở nhà tù nên ngang đi tới. Một bộ trong mắt không người biểu tình. Dường như hoàn toàn không có đem ạ sủ mạ vị này cổ nổ hạ đỉnh tiêm thượng nhẫn để vào mắt mặc đồ này, là ạ cắt sủ kỳ sao mà chứng kiến trước mặt cái này hai nam nhân, ạ sủ mạ trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng. Hắn lần trước nghe cha của mình hỉ dù rẻn xạ dù tô bị nhắc qua cái tổ chức này nghe nói là một cái từ các quốc GIAS cấp phản nhẫn tổ kiến mà thành siêu cấp thế lực. Bên trong thành viên thực lực kém nhất cũng là ảnh cấp bất quá cái tổ chức này từ trước đến nay thần bí. Những năm gần đây, tuy nói ở các nước đều có dấu vết hoạt động, nhưng không ai biết bọn họ tổng bộ ở đâu. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này xưa nay thần bí tổ chức. Lúc này vậy mà lại đường hoàng xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn. Nhưng lại ra tay giết hai gã ạ bù hú xem ra ngươi còn biết tổ chức chúng ta à, bất quá bây giờ cũng không thời gian để cho ngươi chậm rãi sùng bái. Ta phải lập tức giết chết ngươi mới được nghe được ạ sủ mà nói ra ạ cắt sủ kỳ ba chữ, thì đắn nhất thời nết miệng cười. Đang khi nói chuyện, trực tiếp dùng sản dìn no ghệ ạ đánh nát phòng giam dây xích hỏa độn hôi tích thiêu ngay tại lúc hỉ đạn bước vào phòng giam một chớp mắt kia ạ su mạ trực tiếp từ trong miệng phun ra một đoàn khói bụi ngay sau đó bên ngoài hàm răng dùng sức một dập đầu toát ra sao hỏa trong nháy mắt đốt đoa nở kia khói bụi hoanh theo một tiếng vang thật lớn đoa nở kia khói bụi dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đoàn nhiệt độ cao liệt diễm đem mới vừa nhảy vào cửa tù hỉ đạn toàn bộ thôn phệ cùng lúc đó làm nhiệt độ cao liệt diễm đạt được sôi trào điểm trong nháy mắt hết thể hỏa diễm tích bụi chợt co rụt lại. Sau đó lần nữa nổ bể ra tới đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, đem trọn gian nhà tù đều nổ ầm lung lay sắp đổ nếu như không phải nhà tù từ kiên cố tài liệu đặc biệt kiến tạo mà thành sợ là đã sớm ở nơi này kịch liệt oanh bạo trong tiếng sụp đổ hôi tích thiêu cái này hỏa độn nhận thuật mặc dù chỉ là cấp, nhưng uy lực lại phi thường khủng bố. Nhưng lại có thể hiếm thấy tạo thành lần thứ hai thương tổn. Đầu tiên là thiêu đốt nhiệt độ cao nâu hỏa lợi dụng mấy nghìn độ hỏa diễm đối với địch nhân tiến hành ngắn ngủi duy trì liên tục bị bỏng. Sau đó làm hỏa diễm đạt được nhất định nhiệt độ phía sau. Sẽ trực tiếp bạo liệt mở ra, đạt được tương tự với nổ phù bạo tạc hiệu quả. Nguyên tắc bên trong, được triệu hồi bằng củ chìa rổ sơ, ẹ đỏ kẻn xây mạ đạ giả chính là ở lần thứ tư nhận giới đại bạc thời gian chiến tranh, dùng cái này nhận thuật trong nháy mắt giết trong nháy mắt mấy trăm tên nì dạ liên quân. Có thể thấy được bên ngoài uy lực, cũng không một dạng giải quyết hết một cái. Còn có một cái uy cái gì gọi là giải quyết hết một cái, ngươi đem ta làm cái gì liền loại trình độ này hỏa độn cũng muốn giết chết ta nằm mơ đi thôi nhìn thấy một gã ạ cà sủ kỳ thành viên bị chính mình đơn giản giết chết, ạ sủ mạ vốn định trang bị một lớp, thêm can đảm một chút khí, kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị từ sóng lửa bên trong đi ra hỉ đạn cắt đứt. Làm sao có thể thấy thế, ạ sủ mạ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi nhưng bây giờ địch nhân gần trong gang tấc, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy, đang khi nói chuyện. Trực tiếp bạo phát trả cờ giả đao xông tới. Không tính dùng nhẫn thuật rồi sao vừa lúc nhìn thấy ạ sủ mạ khí thế hung hăng xông lên, thì đạn khỏe miệng vi dương lên, chẳng những không có né tránh, ngược lại tùy ý đối phương trả cờ giả đao hướng mình đâm qua đây. Phốc một giây kế tiếp, ạ sủ mạ trong tay hai thanh trả cờ giả đao liền trong nháy mắt không vào hì đạn trái tim, tràn ra đại lượng tiên huyết. Hành coi như ngươi có thể vượt qua ta hôi tích tiêu, nhưng bây giờ trái tim đã bị ta đâm thủng. ngươi nhất định phải chết. Ạ Sủ Mạ cười lạnh một tiếng. Ngay tại lúc hắn nhớ rút đao thời điểm, khi đạn trong tay sản dìn no ghệ ạ lại lấy lôi đỉnh chi thế, trực tiếp quét tới. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Ạ Sủ Mạ tuy là chợt lui kịp thời y, tránh được vết thương chí mệnh, nhưng vẫn là trên cánh tay lưu lại một cái nhàn nhạt vết máu. Muốn lấy mạng đổi mạng sao vậy, ngươi cũng quá xem thường cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn lời tuy như vậy. Nhưng Ạ Sủ Mạ lúc này trong mắt lại tràn đầy vẻ chấn động. Người nam nhân trước mắt này trái tim vừa rồi rõ ràng đã bị hắn đâm thủng. Chịu đến như vậy vết thương chí mệnh, vẫn còn có thể tiến hành có lực đánh trả. Cái này chẳng lẽ chính là Ạ Cát Sủ Kỷ thành viên thực lực sao? Các không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, muốn còn muốn nhiều chơi với ngươi hội thực sự là phế vật. Hỉ đạn liếm một ngụm Ạ Sủ Mạ ở lại liêm đao ở trên huyết kế. Một giây kế tiếp hắn ra thịt liền trong nháy mắt biến thành quỷ dị hắc bạch bộ xương khô vân. Ha ha ha, tới đợi tà thần đại nhân thẩm phán a, màu da đại biến Hỉ Đản trận cười dữ dội một tiếng, sau đó trực tiếp dùng trên người mình chảy ra huyết, ở dưới chân rất nhanh vẽ ra một cái tế tự huyết đồ. Đồ thành chi tế. Chỉ thấy hai tay hắn nâng cao lưới lê, dùng mũi đao gắt gao để ở buồng tim của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ạ Sủ Mạ, quát lớn, tới cùng nhau cảm thụ tử vong đau đớn a. Phốc đang nói rơi xuống đất. Trong tay hắn lưới lê cũng đồng thời quán xuyên buồng tim của mình. Tuy nói trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, nhưng hắn nụ cười trên mặt, lúc này lại trở nên càng thêm điên cuồng. Thế nào cảm giác tử vong có phải hay không rất mỹ diệu a ha ha ha.